Lệ Nam hành như không hề cảm thấy đau đớn, lưng anh bị đập mạnh một cú như vậy nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, hàng lông mày cũng không cau lại, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng, nếu không phải căn cứ đã xảy ra chuyện, ông nghĩ cháu sẽ không trông coi Từ Đường 3 ngày được sao? Dù cháu có bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, nhưng chuyện cháu đã nhận lời thì cháu chưa từng thất hứa, bao gồm cả chuyện năm xưa cháu đã đồng ý lấy di vật của con gái thứ hai nhà họ Phong. Dù cháu không muốn, nhưng giờ cháu cũng đã lấy cô ấy rồi đấy thôi, nếu không phải vì trong căn cứ xảy ra biến cố, bây giờ cháu vẫn đang ở Từ Đường, chứ không phải là ở đây. Khốn kiếp, cháu còn dám giả mồm với ông à? Rõ ràng đã biết Phong Lăng là con gái, nhưng lại giữ bí mật không nói với bất kỳ ai, đây là bất nhân. Nhìn chúng một thành viên ở cạnh mình nhiều năm trong căn cứ, thậm chí còn thích nó, đây là bất nghĩa. Rõ ràng đã biết xưa nay nhà họ Lệ ghét nhất điều gì, rõ ràng biết ông không thể để cháu có kết quả với loại người như Phong Lăng nhưng cháu vẫn quay lưng lại với gia đình, che giấu một đứa con gái trong căn cứ, rồi hàng ngày nâng niu con nhóc đó trong lòng bàn tay, đây là bất hiếu. Ông già này không trách mắng cháu chẳng qua chỉ là đuổi cái con bé đó đi thôi, cháu thì hay rồi, không quan tâm đến vợ mình ở Từ Đường nữa, mà chạy thẳng đến đây tìm Phong Lăng. Cháu tưởng ông còn cho cháu cơ hội để gặp lại con nhóc đó tiếp sao? Nam Hành, ông nói cho cháu biết, đời này cháu đừng có mơ tưởng đến con bé nữa. Phong Lăng không thể bước vào cửa nhà họ Lệ được, dù có là 3 năm sau cũng không được. Trước khi qua muộn cháu hãy từ bỏ đi. Còn nữa, ông nói cho cháu biết, ông định sẽ giao toàn quyền phụ trách căn cứ Si cho A Phong, còn cháu thì về tiếp nhận Lệ Thị. Dù hai chị em Lệ Cầm Sát và Lệ Lâm có thông minh đến mấy, cũng vẫn không bằng một nửa của cháu. Năm đó cháu đã đặt mọi tâm tư vào căn cứ, nhưng vẫn có thể khiến công ty của họ Lệ chúng ta phát triển vững vàng. Nếu cháu có thể thay đổi suy nghĩ, dồn hết tâm huyết lên cơ nghiệp của gia tộc nhà họ Lệ thì nhà chúng ta. Cháu sẽ không về, ông hãy từ bỏ ý định đó đi. Lệ Nam Hành đanh mặt nói một câu, sau đó đi thẳng. Sắc mặt của ông cụ Lệ chợt trở nên tái nhợt, bỗng nhiên ông đảo mắt nhìn về phía bóng lưng lạnh lùng của Lệ Nam Hành. Mặc dù bình thường ở nhà, Lệ Nam Hành vốn cũng không hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của mấy ông ấy. Nhưng chỉ ít anh chỉ tự do phóng túng và bướng bỉnh chút thôi, chứ chưa từng từ chối bằng giọng nói vô tình lạnh băng như thế này. Vậy mà chỉ một con nhóc già trai còn chưa đến 18 tuổi lại có thể khiến Lệ Nam Hành để tâm như vậy. Ông cụ Lệ tức giận đến mức chống mạnh cây gậy ba tong xuống đất, Nam Hành, cháu đứng lại. Nhưng người đàn ông đã đi xa, căn bản không hề có ý định dừng bước. Lệ Nam Hành, cháu muốn vì một đứa trai không ra trai, gái không ra gái tên là Phong Lăng gì đó mà đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lệ sao? Bấy giờ bước chân của Lệ Nam Hành mới hơi chậm lại, tiếp theo anh dừng bước, sau đó chưa đến 2 giây, anh không hề trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Ông cụ Lệ tức giận tới mức bàn tay nắm cây gậy run lên. Đồ hỗn láo, bây giờ trời mới tờ mờ sáng, đám AK đã chạy từ bên ngoài về, trông thấy Lệ lão đại lái xe ra ngoài, họ vội dừng xe, hạ kính xuống, lão đại, đoạn đường ở ngoài ô chỉ có camera giám sát ở con đường lớn phía trước, còn các đoạn đường khác thì không. Bọn em đã kiểm tra tất cả các camera giám sát có thể tìm được cả một đêm, nhưng đều không thấy bóng dáng của Phong Lăng đâu. Đã tìm ở các con đường nhỏ khác chưa? Trời rất tối, bọn em cũng đã lái xe tìm một lượt, nhưng cũng không thấy. AK cau mày, Lệ Nam Hành không nói gì nữa, đạp mạnh chân ga, phóng chiếc Hummer màu đen ra khỏi căn cứ. Ra khỏi căn cứ, trên xe anh vừa ấn gọi số điện thoại của Phong Lăng, vừa lái xe tới tất cả những con đường cô có thể đi qua. Lệ Nam Hành lái xe vào một khu nhà có đường thông vào nội thành. Phía bên trái nhưng không thấy bóng dáng của Phong Lăng đâu, anh đã gọi cho cô rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối, điện thoại cô vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Ngoài việc bắt xe vào nội thành tìm một chỗ ở yên ổn tạm thời thì cô còn có thể đi đâu. Xung quanh đây, đến một rừng cây cũng không có, Phong Lăng đã sống ở bên ngoài nhiều năm, dù lớn lên ở trong rừng thì cũng không thể nào quay lại đó được, cô không thể thích ứng được với cuộc sống như thế nữa. Lệ Nam Hành quay đầu xe lại, sắc mặt tối sầm lại, anh phóng xe chạy vào nội thành. Nhà họ Lệ, Tần Thu và mẹ mình dừng xe trước cổng nhà họ Lệ, Phong Minh Châu cũng đi theo phía sau. Lúc xuống xe, cô ta nói với vẻ không vui, nếu nhà mình đã gả di vật của em gái con qua đây rồi thì mẹ với bà còn nhớ thương gì nữa. Giờ mới là ngày kết hôn thứ ba trên danh nghĩa, hai người đã định đến thăm rồi, chẳng qua chỉ là hai bộ đồ trẻ con thôi mà. Dù sao thì họ cũng đã để ở trong Từ Đường rồi, mẹ với bà còn muốn thế nào nữa, có cần phải bận tâm đến vậy không? Tần Thu không lên tiếng, chỉ nhìn mẹ mình. Bà cụ cũng không nói gì, mấy hôm trước, phát hiện viên ngọc tròn bà luôn mang bên người nhiều năm đã bị mất, bà đã rất khó chịu. Sau khi gả đứa cháu thứ hai đến đây, bà vẫn không yên lòng được, nên muốn đến đây xem sao. Đúng lúc này, vừa hay Lệ Cầm Sắt đi ra ngoài, nhìn thấy bọn họ, cô bước lên trước chào hỏi một cách lịch sự, cô Phong, bà Tần, chị Phong. Mọi người đến, tìm ông cháu à, Nam Hành có ở nhà không? Tần Thu hỏi, chắc anh ấy đến căn cứ rồi à? Bà lão cau mày, vừa kết hôn đã đến căn cứ. Không phải đã nói là cậu ấy phải trông coi ở từ đường mấy ngày sao? Phong Minh Châu ở bên cạnh, cười lạnh mấy tiếng, chắc là đột nhiên phát hiện người tên là Phong Lăng ở trong căn cứ thật ra là một đứa con gái. Chuyện cô ta giả làm con trai sống ở trong căn cứ lâu như vậy đã gây ra náo loạn, chắc chắn anh ấy phải đi giải quyết rồi. Lệ Cẩm Sát không rõ tình hình cho lắm, chỉ thấy kinh ngạc khi nghe thấy câu nói này. Vẻ mặt của bà cụ và Tần Thu chợt trở nên hoảng hốt. Hai người đảo mắt nhìn về phía Phong Minh Châu. Phong Lăng là con gái ư? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1005, ngoại truyện 268. Minh Châu, con vừa nói gì? Cậu nhóc đó, cái cậu tên là Phong Lăng ấy là con gái sao? Tần Thu kinh ngạc nhìn Phong Minh Châu. Phong Minh Châu có thể hiểu sự ngạc nhiên của mẹ mình nhưng không hiểu sự kinh ngạc đến cây idiota trong ánh mắt bà là bắt nguồn từ đâu. Cô ta chỉ nhìn bà rồi đáp, thì cô ta vốn là con gái mà, cũng không biết đóng giả con trai trà trộn trong căn cứ si để làm gì, có lẽ bản tính trời sinh đã thích những nơi có nhiều đàn ông rồi cũng nên. Ánh mắt của Tần Thu trở nên bàng hoàng, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt giống hệt bà lúc trẻ của Phong Lăng, sau đó bà lại ngoảnh sang nhìn về phía mẹ mình. Bà cụ đặt tay lên mu bàn tay của Tần Thu, được đỡ lấy, yên lặng một lúc lâu mới nói, vào từ đường xem sao trước đã. Tất cả cũng chỉ là suy đoán và nghi ngờ. Hơn nữa bà cụ cảm thấy tuổi tác hình như không khớp cho lắm. Nhỡ đâu hy vọng rồi lại thất vọng. Mấy năm trước sau khi đứa con út rơi xuống biển, người nhà họ Phong đã không ít lần đi đến các trại trẻ mồ côi ở khắp mọi nơi. Bất kể đứa bé nào trông giống bé út, đều được họ tưởng là kỳ tích sống, là đứa bé đáng thương ấy. Nhưng kiểm chứng hết lần này đến lần khác đều là những kết quả thất bại. Cháu gái thứ hai nhà họ đã mất tích 17 năm, còn Phong Lăng đó thì... Họ lại nghe nói người này mới 17 tuổi, nếu cô... Đúng là người con gái thứ hai của nhà họ Phong thì phải là 18 tuổi mới phải. Tuổi tác không khớp, trùng hợp nhiều đến mấy cũng vô dụng. Nhưng đứa trẻ đó thật sự rất giống. Nếu cô ấy thật sự là con gái, vậy thì càng. Tần Thu và mẹ mình biết rõ trong lòng với nhau, trong tình trạng chưa kiểm chứng thì rất nhiều chuyện không thể nói rõ. Thưa bà và cô, cả Nam Hành và ông cháu đều không có nhà, chuyện từ đường thì đợi vài hôm nữa hai người hãy đến đi ạ. Không phải hôn lễ vừa mới được tổ chức sao? Hai người đến sớm quá. Vì không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên lúc này chắc chắn Lệ Cẩm Sát cũng không tiện để người nhà họ Phong vào trong. Đặc biệt là Phong Minh Châu, cô con gái lớn nhà họ Phong, trông cô ta có vẻ như không quá thích thú với bất kỳ chuyện gì. Cô nghe cuộc trò chuyện của họ, hình như đang có sự vướng mắc kỳ lạ nào đó, đương nhiên nhà họ Lệ sẽ không can dự vào những chuyện cãi vã này, vì vậy cách tốt nhất là tránh xa, cũng không được để bọn họ vào nhà. Chúng tôi chỉ đến xem thử di vật còn sót lại của đứa cháu gái thứ hai thôi. Bà cụ nói khẽ, bà à. Chắc chắn di vật mà cô hai nhà mình để lại không chỉ có hai bộ đó, nhà mình cũng chỉ mang hai bộ sang đây, những bộ khác đều vẫn giữ lại bên người mà. Hai bộ đồ đó mới rời khỏi nhà có hai, ba hôm thôi, nhà mình cứ nhất quyết muốn vào từ đường của nhà họ Lệ để xem sao. Dẫu sao bà cũng là người cùng thế hệ với các ông nhà cháu, chắc bà cũng rõ một nơi như từ đường, nếu không phải là người nhà họ Lệ thì không được tự do đi vào chứ à. Hơn nữa tư tưởng trọng nam khinh nữ của nhà họ Lệ rất hà khắc. Đến cháu là cháu gái ruột của ông ba. Mà muốn bước vào còn phải xin xỏ mãi, bà. Với cô Phong cùng chị Phong đây vào thế này không thích hợp đâu ạ. Bà cụ lập tức cau mày nhưng không kiên quyết muốn đi vào nữa. Được rồi, nếu nhà họ Lệ đã có nhiều quy tắc như thế thì tôi cũng không phá vỡ quy tắc nữa. Bao giờ thì Nam Hành về? Chuyện này thì cháu không rõ. Nếu mọi người có việc gấp thì bây giờ cháu sẽ đi gọi điện cho anh ấy. Nhưng ban nãy cháu gọi, anh ấy không nghe. Vậy thôi không cần tìm nó nữa. Bây giờ nó về căn cứ. Chắc chắn là có chuyện quan trọng. Bà cụ nhớ đến vấn đề liên quan đến Phong Lăng, bèn ra hiệu bằng ánh mắt cho Tần Thu, quay người đi về xe. Giây phút quay về xe, Phong Minh Châu ngoảnh lại nhìn về phía cánh cổng lớn biệt thự của nhà họ Lệ, chợt nghĩ lẽ ra mình mới là người được kết hôn một cách quang minh chính đại nhưng cuối cùng, kết quả vẫn hoàn toàn khác với mong muốn của cô ta. Cô ta cụp mắt xuống, không nói thêm một lời, bước thẳng lên xe. Thấy xe của nhà họ Phong đã rời đi, bấy giờ Lệ Cẩm Sát mới thở phào. Đúng là cùng một ngày mà mọi người đột nhiên đều đi hết, để lại cục diện rối rắm này ở nhà cho cô ấy thu dọn. Tất cả mặt đường của các con đường ngoại ô của Los Angeles đều đã bị đóng băng, dù tài xế có tay lái vững đến mấy thì cũng không thể điều khiển xe luôn ổn định trên con đường như thế này được. Bánh xe của chiếc Hummer màu đen đã có thể coi là loại có độ ma sát rất tốt nhưng vẫn bị trượt nhiều lần trên mặt đường băng. Lệ Nam Hành lái xe rất nhanh vào nội thành, vì lái xe quá nhanh mà thân xe lại không ổn định, cảm thấy chiếc xe đã không theo sự điều khiển của mình nữa. Lệ Nam Hành nhắm về phía khu đất trống rộng, rãi ở phía xa và không có nhà dân ở xung quanh, anh buông hai tay khỏi vô lăng. Cuối cùng sầm một tiếng, chiếc Hummer màu đen to lớn đâm vào hàng rào chắn bên đường, phá hỏng hàng rào chắn, dừng lại giữa vùng đất hoang vắng, phanh kít tạo thành vệt cháy xém trên đường. Lồng ngực của Lệ Nam Hành đập mạnh vào vô lăng, nhưng anh không hề nhíu mày lấy một cái, đến khi xe dừng hẳn lại, anh vẫn lặng lẽ ngồi trong vị trí lái, nhìn ra mọi thứ bên ngoài. Đôi mắt anh trống rỗng, rũ xuống nhìn bàn tay trên đùi đang chậm chậm giơ lên nhưng thứ bắt được chỉ là không khí. Tối qua anh đã ngồi trong phòng của Phong Lăng cả một đêm. Anh muốn cảm nhận được hơi ấm của cô, nhưng không được. Lúc bấy giờ anh mới phát hiện, thì ra bao lâu nay, cô không hề để lại bất kỳ thứ gì. Một khi cô biến mất, dù anh có năng lực hô mưa gọi gió thì cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy cô. Biệt thự Nhạc Tình, sau hai ngày nghỉ ngơi, vốn dĩ Phong Lăng cũng chỉ bị cảm lạnh và say rượu thôi. Hạ sốt xong là ổn nên cô đã có thể xuống giường đi lại. Văn Nhạc Tình quả thực đã cho cô một không gian nghỉ ngơi rất tốt. Ngoài thời gian đích thân cô ấy đến kiểm tra sức khỏe và lo chuyện ăn uống của cô ra, những lúc khác đa phần đều để cô nghỉ ngơi trong phòng một mình. Phong Lăng cảm thấy hôm nay mình đã khỏe hơn rất nhiều nên đi tắm, sau đó mặc bộ đồ thể thao màu nhạt mà Văn Nhạc Tình đưa cho, rồi đi mở hai vali hành lý của mình ra. Đa số quần áo và đồ dùng trong vali đều đã không thể mặc và dùng. Được nữa, dẫu sao lúc đó cô đội mưa tuyết đi ra ngoài, chiếc vali có tốt đến mấy cũng đã sớm bị ngấm nước. Hơn nữa vì người ở đây rất lịch sự, không hề tự ý lục lọi đồ của cô, nên đồ đạc trong chiếc vali này cứ nửa ẩm nửa ướt ngâm bên trong hơn 2 ngày. Cô thu dọn đồ bên trong, đang chuẩn bị ném đi thì chú ý đến chiếc điện thoại đã được để chung với đống đồ này rất lâu. Đây là chiếc điện thoại mà lúc trước Lệ Nam Hành đã cùng đi mua với cô, cũng đã sử dụng rất lâu rồi. Lúc trước, có một lần anh muốn giúp cô đổi chiếc khác, nhưng đã bị cô từ chối. Lúc đó, cô rất thích chiếc điện thoại do anh chọn, cô không hiểu đó là loại cảm xúc gì. Chỉ biết là thích, không nỡ ném đi và muốn dùng mãi mãi. Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu đây là cảm xúc gì. Vì vậy, chiếc điện thoại này cô cũng không cần thiết phải giữ lại nữa. Cô gái ngồi bên cạnh chiếc vali, đầu tiên là ném chiếc điện thoại vào thùng rác không chút do dự. Những bộ đồ và đồ dùng không mặc và sử dụng được nữa, cô cũng thu dọn hết lại, ném ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1006, ngoại truyện 269. Dưới đáy của một chiếc vali khác cũng có các món đồ tương tự. Phong Lăng đang định đóng vali lại thì đột nhiên nhớ đến thứ bên trong đó. Cô kéo miếng lót dưới đáy ra, cầm lấy miếng ngọc bội luôn để bên dưới. Cô đã đeo miếng ngọc bội này trên người từ nhỏ, những thứ khác có thể mất nhưng riêng vật này thì không thể được. Phong Lăng ngồi dưới sàn một lúc, lại nhớ đến chiếc vòng ngọc mà mình nhặt được ở bữa tiệc lần trước nhưng từ sau khi về căn cứ, cô chẳng có thời gian để chú ý tới nó. Hình như sau khi về, cô đã nhét nó vào trong vali, cất nó vào chiếc vali nào nhỉ? Lúc đó, cô đã nhặt hết tất cả đồ vật rơi bên ngoài trụ sở căn cứ rồi, không sót một thứ nào cả, nên không thể mất được. Phong Lăng lại đứng dậy đi đến chỗ thùng rác, lôi hết tất cả quần áo ném ở bên trong ra, sau đó lật dở từng món đồ, đến khi chiếc vòng ngọc đó rơi từ trong túi của một chiếc áo ra ngoài. Một tay Phong Lăng cầm miếng ngọc bội, một tay cầm chiếc vòng ngọc, đồng thời đưa ra trước mặt nhìn ngắm một lúc, sau đó cô chồng hai thứ lên nhau. Cuối cùng ép sát chúng lại, ấn nhẹ ngón tay. Miếng ngọc bội vừa khít giữa chiếc vòng ngọc, thậm chí hình như chúng còn là một khối trọn vẹn, vốn là một đôi ngọc bội. Nhìn hai thứ trong tay đột nhiên hợp lại làm một, Phong Lăng vốn đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác chợt ngồi phệt xuống đất. Lúc này, trong đầu cô hiện lên ánh mắt Kaiota CS động của bà cụ đó mỗi khi nhìn thấy mình, còn cả vẻ hoảng hốt của bà Phong khi tình cờ thấy cô sau đó. Cô không biết chuyện của nhà họ Phong, luôn tưởng rằng nhà họ chỉ có một cô con gái là Phong Minh Châu. Nhưng hình như cô đã quên mất một lần nào đó cô đã từng nghe thấy trong cuộc đối thoại của hai mẹ con họ, hình như Tần Thu luôn nhớ thương đến một người con gái đã mất khác. Nhớ đến những chuyện này, trong đầu cô đột nhiên sáng tỏ. Lúc đó, bà Phong và mẹ của bà nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Phong Lăng, hỏi cô là con trai hay con gái và hỏi tuổi của cô. Sau khi nghe thấy cô bảo mình là con trai, trong ánh mắt của hai người hiện rõ vẻ thất vọng, khi nghe thấy tuổi của cô thì lại càng thất vọng hơn. Nhưng giới tính của cô là nói đối. Còn tuổi của mình thì cô cũng không quá chắc chắn. Có khi nào cô chính là đứa con gái mà nhà họ Phong tưởng rằng đã chết đó không? Nhưng dù cô có phải hay không thì hiện giờ nhà họ Phong chỉ có một đứa con gái duy nhất chính là cô cả Phong Minh Châu. Người mà Lệ Nam Hành lấy rốt cuộc cũng chỉ có thể là Phong Minh Châu. Chuyện này có liên quan gì đến thân thế của cô đâu? Nếu chỉ vì một đôi ngọc bội này mà ngầm thừa nhận cô là cô con gái đó của nhà họ Phong, vậy có phải chứng tỏ rằng sau này khi cô gặp lại Lệ Nam Hành sẽ phải chào anh một tiếng là anh rể không? Hơi, thật là vô lý. Phong Lăng thờ ơ cất ngọc bội trong tay vào lại trong chiếc vali. Đối diện với thân thế có thể sắp được làm sáng tỏ của mình, kết hợp với cô con gái đã mất trong lời nói của hai người họ, chứng tỏ cô không phải bị vứt bỏ, mà nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cô phát hiện bây giờ mình lại không hề muốn đi tìm chân tướng về thân thế, càng không muốn đi tìm được cha mẹ, hay gia tộc gì đó để nhận tổ quy tông. Cô là ai thì có làm sao? Hơn nữa Phong Minh Châu vốn đã rất ghét cô. Nếu cô thật sự cầm ngọc bội xuất hiện, người không vui hình như không chỉ là người trong gia đình. Một đứa trẻ được sói nuôi lớn, ở bất kỳ đâu cũng sẽ không được người khác chào đón. Phong Lăng vẫn mất tăm mất tích, tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Một người chưa từng liên lạc với người khác ở bên ngoài như Phong Lăng, muốn tìm được cô quả thật rất khó. Sau khi rời khỏi căn cứ, cô không mở điện thoại lên nữa nên không tìm thấy vị trí định vị. Cô cũng không dùng tiền trong tài khoản ngân hàng nên không thể biết cô đã xuất hiện ở đâu. Thậm chí đám AK còn liên lạc với Kiều Phỉ, hỏi xem anh ta có biết tung tích gần đây của Phong Lăng hay không, bởi ngoài anh ta ra Phong Lăng không quen biết ai khác. Nhưng hiển nhiên kết quả cũng giống nhau, không ai biết cô đang ở đâu. Hôm đó, xe của Lệ Nam Hành đã tìm đến ở vùng đất trống, sau đó anh đã ngồi trong xe một ngày một đêm, ngày hôm sau được một thành viên trong căn cứ ra ngoài tìm mới phát hiện lão đại hôn mê bất tỉnh trong xe. Người đó nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, bây giờ mới biết bắt đầu từ ngày Lệ Nam Hành kết hôn, anh chưa hề ăn uống tử tế gì. Hai ngày ở từ đường, sớm tối anh đều trông nom, sau đó lại vì chuyện của Phong Lăng mà một ngày một đêm không chợp mắt lái xe bôn ba khắp nơi. Thêm nữa lúc xe anh phanh gấp ở khu đất trống gặp phải va chạm mạnh, anh lại ở trên xe cả đêm không bật máy sưởi nên đã bị nhiễm lạnh, khiến Lệ Nam Hành đã hôn mê rất lâu trên xe. Theo lý mà nói, Kiều Phỉ là người đã rời khỏi căn cứ, không thể tiếp tục liên hệ gì với căn cứ nữa, nhưng vì chuyện của Phong Lăng, anh ta vẫn lái xe quay về. Vốn định tìm Lệ Nam Hành để tính sổ. Kết quả lúc tìm thấy Lệ Nam Hành thì người ta đang hôn mê trong bệnh viện, cú đâm anh ta muốn trả lại cuối cùng cũng hạ xuống, chỉ quăng tờ báo bằng tiếng Anh viết về hôn lễ của hai nhà Phong Lệ lên giường của Lệ Nam Hành, sau đó lạnh mặt quay người bỏ ra ngoài. Chỉ có mình Văn Nhạc Tình biết Phong Lăng đã bỏ đi. Nhưng cô đã đồng ý với Phong Lăng là sẽ không nói gì cả. Nếu Lệ Nam Hành không kết hôn, có lẽ cô còn có thể làm người hòa giải cho hai người, lén chuyển lời giúp. Nhưng sự thật đúng như lúc Phong Lăng định bỏ đi khỏi chỗ của cô. Lệ Nam Hành đã kết hôn, bất kể đứng ở góc độ lý trí hay tình cảm, Phong Lăng đều không có quyền làm phiền cuộc sống của anh, còn anh lại càng không có tư cách quấy rầy cuộc sống vốn có của cô, sau này cả hai đã là người xa lạ, không cần thiết gặp lại nhau nữa. Lúc rời đi, Phong Lăng đã để lại tấm thẻ ngân hàng còn hơn 300.000 đô lại chỗ Văn Nhạc Tình, sau đó cầm lấy 50.000 đô tiền mặt từ Văn Nhạc Tình. Cô làm vậy cũng là không muốn để bọn họ phát hiện ra lịch sử giao dịch rút tiền của mình ở đâu. Và lại cô cũng không chi tiêu gì nhiều. Chút tiền này đã đủ để cô sống tốt ở bên ngoài, tìm một công việc ổn định và rời xa tất cả mọi thứ của Los Angeles. Đương nhiên Văn Nhạc Tình sẽ không động vào tấm thẻ ngân hàng Phong Lăng để lại, dù Phong Lăng đã nói cô có thể tùy ý sử dụng số tiền trong đó. Nhưng Văn Nhạc Tình không thiếu tiền, cô có thể cảm nhận được sự chân thành của Phong Lăng, vì vậy cô rất thích Phong Lăng. Cô càng thích sự chân thật của Phong Lăng khi tình cảm còn đang nồng nhiệt và sự quả quyết khi tình cảm đã tan vỡ của cô. Người không nên gặp thì không thể gặp, người không nên nhớ cũng không thể nhớ. Nếu cô có thể nhận thức được tất cả những chuyện này sớm hơn thì sẽ không có khúc mắc với anh trai, cũng sẽ không cố chấp nhiều như vậy. Phong Lăng nói cô ấy rất ngưỡng mộ cô, một nữ bác sĩ xinh đẹp, dịu dàng, có gia thế tốt, trình độ học thức xuất sắc, được giáo trong môi trường ưu việt, biết đối nhân xử thế, hiền lành. Thật ra có một điều Phong Lăng không biết, đó là kiểu người như Văn Nhạc Tình lại càng ngưỡng mộ một người quyết đoán và không câu nệ như Phong Lăng hơn. Sống trên đời này, người có tất cả chỉ là có tất cả bên ngoài mà thôi. Thứ có được đều sẽ trở thành trách nhiệm không thể vứt bỏ ở trong tương lai, không muốn phụ sự kỳ vọng của bất kỳ ai. Nhưng Phong Lăng thì khác, điều duy nhất cô muốn làm chính là không phụ lòng mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1007, Ngoại truyện 270. Hai năm sau, võ đường Trung Hoa, tầng 1 đối diện Đại học Bách Khoa ở Boston, Mỹ. Tin hot day, mau xem nè. Quán quân giải đấu cận chiến nữ toàn nước Mỹ năm nay là một tuyển thủ có biệt danh là Linh. Cả quá trình thi đấu, cô ấy đều đội mũ đấu, không nhìn thấy mặt, nhưng các cậu nhìn vóc dáng đi này, rõ ràng là huấn luyện viên nữ mặt lạnh của chúng ta mà. Tôi xem nào, FCK, huấn luyện viên nhà mình không phải tên là A Linh à? Người mang biệt hiệu Linh, này là cô ấy rồi còn gì? Linh ở đây là số 0, còn cần nhìn tên nữa làm gì, nhìn vóc dáng ma quỷ mặc bộ võ phục màu đen này. Sau đó lại liên tưởng đến người đẹp mặt lạnh rõ ràng rất xinh, nhưng ngày nào cũng nghiêm nghị, chắc chắn là cùng một người mà. Trời ơi, không ngờ huấn luyện viên của chúng ta lại là quán quân giải đấu cận chiến toàn nước Mỹ. Là giải nữ, nữ thì làm sao, các cậu chưa xem clip thi đấu thôi, giải nam còn không chiến đấu kịch tính bằng giải nữ đâu. và lại bình thường với thân thủ và độ lạnh lùng của huấn luyện viên A Linh, dù có 10 người đàn ông đứng trước mặt cô ấy thì cũng bị đánh ngã hết thôi. Còn quan tâm giải nam giải nữ gì nữa, cứ là huấn luyện viên nhà mình là được rồi. Mấy học viên đang ngồi vây quanh trong phòng học bàn tán đủ thứ chuyện, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng. 3 giờ đúng rồi, có tập hay không đây? Không tập thì biến ra ngoài, nhường chỗ cho học viên của lớp sau. Vừa nghe thấy giọng nói này, bỗng chốc ai nấy đều xấu hổ, run rẩy quay lại. Quả nhiên họ đã nhìn thấy người đến, chính là vị quán quân đeo mặt nạ nào đó trên cuốn tạp chí vừa nãy. Lập tức họ đều tươi cười chạy nhanh về vị trí của mình, sau đó làm động tác huấn luyện cơ bản khi lên lớp hàng ngày, vừa tập vừa thi thoảng đưa mắt nhìn cô gái tóc ngắn đang đứng vươn vai. Chợt, bình thường, huấn luyện viên A Linh luôn mặc những bộ đồ rộng rãi, nhưng có vài lần lúc lên sân khấu của vài buổi tiệc cùng các huấn luyện viên khác, cô cũng từng mặc kiểu trang phục màu đen ngầu lòi. Những trang phục đó đa số đều bó sát người, dù bộ đồ đó có phong cách lạnh lùng đến mấy, mặc vào người huấn luyện viên A Linh trông vẫn vừa xa cách vừa gợi cảm. Dẫu sao trước kia mọi người cũng chưa từng được nhìn thấy, nào ngờ dáng người của cô lại đẹp đến vậy, quả đúng là nhìn một lần đã khiến người ta nhớ ngay. Lần này họ không ngờ, trước lời đề nghị của huấn luyện viên trưởng, cô lại đồng ý tham gia giải đấu cận chiến nữ toàn nước Mỹ, hơn nữa còn giành được giải quán quân, nhưng cô lại khiêm tốn đến mức không hề nhắc gì cả. Bình thường cô đã không dùng tên thật để giao tiếp với người khác, khi tham gia giải đấu thì còn ngắn gọn hơn, chỉ dùng biệt danh là Linh. Đây vẫn chưa phải là mấu chốt là họ nghe nói nữ huấn luyện viên mà bọn họ luôn vừa quý mến vừa sùng bái này còn chưa đến 20 tuổi, đúng là quá trẻ. Đám học viên bọn họ đều lớn hơn cô vài tuổi, căn bản đều có thành tích học tập tốt hoặc gia đình có điều kiện, nên mới theo học ở một đại học lớn như trường Bách Khoa của Mỹ. Trung bình họ đều có thể lớn hơn cô 2 đến 3 tuổi. Nhưng chính đám học viên nam này ai nấy đều bị tính cách lạnh lùng của cô áp chế triệt để, huấn luyện viên A Linh nói một câu thì bọn họ không dám ho he một tiếng. Bằng không cô sẽ đánh người ngay. Võ đường Trung Hoa này không hề nhỏ, nhưng các huấn luyện viên khác, bất kể là nam hay nữ, nhiều tuổi hay ít tuổi, thật sự không có ai có thể đánh thắng cô ở phương diện đấu đơn. Phong Lăng đi qua lối nhỏ ở giữa các học viên, quan sát tư thế tập luyện của tất cả mọi người, cô đưa tay giữ thăng bằng cánh tay của một người trong số đó. Sau đó dùng tay đập mạnh vào sau lưng của đối phương một phát, làm gì thế hả? Mấy ngày không tập đã còng lưng rồi hả? Thẳng lưng lên, vâng, học viên nam tinh nghịch kéo dài giọng ra, nhưng lúc đối diện với ánh mắt của huấn luyện viên, thoáng cái lại mím môi, không dám ho he một tiếng. Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh ta một lúc, sau đó rời tầm mắt đi. Cô quay người đi về phía học viên ở phía khác, bây giờ tên của cô là A Linh, cũng là Linh. Không là không có gì cả, cũng có nghĩa là bắt đầu lại. 2 năm trước. Sau khi rời khỏi căn cứ Si, cô đã đi khỏi Los Angeles, vốn cô muốn đi xa hơn, đến một đất nước khác, nhưng phát hiện từ nhỏ đến lớn những chuyện mà mình đã từng trải nghiệm chưa nhiều, đã quen ở nước Mỹ rồi, những nơi khác có lẽ không thích hợp để cô sinh sống, sau này tình cờ cô đã đến Boston. Và vào võ quán này làm huấn luyện viên, cô đã mất nửa năm để thích nghi với cuộc sống ở đây, sau đó lại tốn thêm 1 năm để tiếp nhận một cuộc sống êm ả như nước này. Hàng ngày, cô đều tiếp xúc với những du học sinh hơn 20 tuổi. Đa số bọn họ đều có điều kiện gia đình tốt nên rất kiêu căng. Họ đều muốn ra ngoài tìm chút gì đó học, nhiều tiền mà không có chỗ tiêu, muốn tìm vài chuyện đứng đắn để giết thời gian. Ban đầu chẳng có ai tập trung học, nhưng không bao lâu sau đã bị cô uốn nắn, không dám bỏ tiết học võ nào, trong giờ học cũng không dám cười đùa ồn ào. Phong Lăng vừa đi đến cạnh một người học viên nào đó đã theo học cô hơn 1 năm, học viên này đột nhiên nghiêng đầu sang nhìn cô, nhỏ giọng hỏi một câu, chị A Linh này, nghe nói quán quân lần này có 500.000 tiền thưởng. Chị có định mời cả bọn đi làm bữa không? Động tác của Phong Lăng khựng lại, đột nhiên cô ngoảnh lại nhìn anh ta. Đối phương lập tức sợ đến mức quay đầu lại, tiếp tục làm động tác tiêu chuẩn, bằng không chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Nhưng sau đầu gối của anh ta vẫn bị đạp một cú, tư thế không đúng. Học viên, cậu gọi tôi là gì? Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh ta, phẩy chấm ngoặc kép chấm. Chị A Linh, á, anh ta lại bị đạp một cú, đối phương bỗng trưng ra vẻ mặt như đưa đám nói, huấn luyện viên A Linh. Nghe thấy động tĩnh, những người khác đều cố nhịn cười, nếu như có ai bật cười thật, chắc chắn người gặp nạn tiếp theo sẽ là họ. Thấy anh ta đã đàng hoàng trở lại, Phong Lăng lạnh mặt quay người. Đi tiếp tục quan sát người tiếp theo, cô kiểm tra hết tư thế cho từng người, sau khi điều chỉnh lại xong mới quay về phía trước. Cô ngoảnh lại, nhìn chăm chú vào bọn họ 5 phút, sau đó nói, động tác quật ngã qua vai và động tác liên hoàn lần trước tôi đã dạy, các cậu tập luyện sao rồi? Ai thấy mình đã tập tốt thì lên đây đấu với tôi. Mấy học viên mở to mắt nhìn nhau, đây là tiết mục huấn luyện viên A Linh chủ động cầu bại, một đám người xoa tay định bước lên trước, kết quả người đứng ở trên cùng đã xông ra trước. Nhưng người này xông lên nhanh bao nhiêu thì sau đó cũng mất mặt nhanh bấy nhiêu, Vốn anh ta nghĩ có thể vác cô gái gầy như thế này lên vai, sau đó quật ngã ra sau, ai dè sơ hở trong tất cả động tác của anh ta quá lớn. Phong Lăng chỉ tùy ý duỗi tay ra đã khiến lực tay của đối phương biến mất, ngược lại tự anh ta dùng quá nhiều sức, nên đã ngã ra đất. Tất cả mọi người đều nín cười, Phong Lăng phủi tay, mặt không đổi sắc nói, người tiếp theo. Lại có một người bước lên và cũng có kết quả tương tự, anh ta định cậy mạnh đánh ngã huấn luyện viên, nhưng hết lần này đến lần khác đều tự mình ngã trước. Sau đó lại có người khác bước lên, còn bị ngã thê thảm hơn. Bề ngoài cô gái này có vóc dáng cao gầy mảnh mai, rõ ràng có một gương mặt rất xinh đẹp, nhưng lại luôn cắt tóc ngắn và mặc những bộ đồ trung tính, hàng ngày đều mặc võ phục rộng thùng thình và đồ thể thao. Rõ ràng cô rất gầy, nhưng thân thủ lại tốt đến mức nhiều người đàn ông cũng không địch lại nổi. Bọn họ nghi ngờ rốt cuộc cô từ đâu tới, một cô gái trông rất khí phách, chỉ nhìn cô đánh nhau cũng đã là một cảnh tượng tuyệt vời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1008, Ngoại truyện 271. Còn ai muốn lên thử sức nữa không? Tôi thấy các cậu đều rất tự tin, hay đều lên đánh thử một lượt luôn đi. Phong Lăng nhìn học viên đang bò từ dưới đất dậy, đảo mắt nhìn sang những người khác. Lúc này, cả đám người đều không dám lộn xộn, do dự hồi lâu, mới lại có một người bước ra. Người này là Trần Bắc Huynh, lần nào, anh ta cũng mượn cơ hội đến học để tạo cảm giác tồn tại trước mặt huấn luyện viên. Nghe nói nhà anh ta mở một ngân hàng ở Boston, chắc chắn là con cháu nhà giàu. Anh ta đang học quản trị kinh doanh ở Harvard, đang học năm cuối sắp ra trường, đã theo đuổi huấn luyện viên A Linh được hẳn một năm rồi. Nhưng suốt một năm này, anh ta đều bị huấn luyện viên A Linh hoàn toàn phớt lờ, cô căn bản không hề cho anh ta một cơ hội nào, đến mời ăn bữa cơm cũng không được cô đồng ý. Chậc chậc, học viên Bắc Huynh đang chủ động muốn chịu đòn à? Mời đi ăn, hẹn đi chơi đều không được, lần này định để bị đánh đến mức nửa tàn phế, sau đó sử dụng khổ nhục kế gì đó sao? Phong Lăng nhìn đối phương, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm, học viên Trần, cậu chắc chứ? Năm nay Trần Bắc Huynh 23 tuổi. Anh ta đang học năm thứ tư ở trường đại học Harvard rất gần với Viện Công nghệ Massachusetts ở Boston, nhưng đã có bằng thạc sĩ quản lý doanh. Nghiệp, Trần Bắc Huynh là một nam sinh trắng trẻo nho nhã, giữa anh ta và Phong Lăng có mối quan hệ sâu xa hơn những người khác. Vì lúc Phong Lăng mới đến đây làm việc, do ngân hàng nhà Trần Bắc Huynh xảy ra chuyện nên anh ta đã bị một nhóm xã hội đen bên này lên kế hoạch bắt cóc. Lúc đó, khi Phong Lăng đi qua bãi đậu xe bên ngoài Harvard, cô phát hiện đám người đó lén lút đi về phía chiếc xe màu trắng. Theo sự nhạy bén của cô về đám người xã hội đen này, cô không khó nhìn ra bọn họ đang muốn làm gì. Phong Lăng nhận ra biển số xe của chiếc xe con hạng sang đó là xe của học viên Trần, anh ta vừa đến võ quán đăng ký học để học thêm chút võ nghệ, vì vậy cô cũng hơi để ý một chút. Lúc đám người đó chuẩn bị đi cướp xe cướp người, cô đã nhanh chóng lái xe lướt qua trước mặt họ, sau đó dừng xe ngay cạnh xe của Trần Bắc Huynh, hạ kính xe xuống, ngoảnh đầu sang ra hiệu bằng mắt với Trần Bắc Huynh vẫn còn chưa phát hiện ra nguy hiểm. Bấy giờ anh ta mới nhìn thấy đám người đằng sau qua kính chiếu hậu, lập tức quả quyết cùng cô lùi xe lại đằng sau, hơn nữa còn tăng tốc tông đám người đang đi bộ phía sau, cuối cùng dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Hôm đó, trên con đường lân cận còn diễn ra một cuộc rượt đuổi rất gay cấn. Đám người xã hội đen đó cũng không dễ cắt đuôi như vậy, dù Trần Bắc Huynh không có thân thủ gì nhưng kỹ thuật lái xe lại khá tốt, khi bắt được ánh mắt ra hiệu của cô, ban đầu anh ta khá do dự vì không thể bỏ mặc cô một mình, về sau thấy cô có vẻ không có vấn đề gì, anh ta mới để cô quay ngang xe giữa đường chặn đám người đó lại, còn anh ta thì nhanh chóng lái xe rời đi, mau chóng báo cảnh sát. Mấy tên tay chân của xã hội đen quả thực không thể làm khó được Phong Lăng. Đợi lúc cảnh sát và Trần Bắc Huynh quay trở lại, đám người đó đã sưng phù mặt mũi nằm bò dưới đất, súng ở trong túi áo không kịp rút ra, đã bị Phong Lăng thu hết đạn ném sang một bên. Nhưng đây chỉ là một vụ án trả thù và bắt cóc tống tiền với gia đình có tiền, sau khi hiểu rõ tình hình, cảnh sát đã bắt người đi. Sau khi Trần Bắc Huynh nói chuyện với phía cảnh sát xong, ngoảnh lại đã nhìn thấy Phong Lăng không nói một lời, xoay người lên xe chuẩn bị bỏ đi, nhưng trước lúc cô lái xe đi, anh ta đột nhiên mở cửa xe cạnh vị trí lái, ngồi vào trong. Lúc đó Phong Lăng khó hiểu nhìn anh ta, có chuyện gì? Tại sao lại cứu tôi? Trần Bắc Huynh hỏi, Phong Lăng thắt dây an toàn, mặt không đổi sắc hờ hững đáp, không phải anh vừa đăng ký học ở võ quán của chúng tôi à? Tôi có chút ấn tượng với anh, cũng coi như là quen biết, trông thấy thì giúp đỡ thôi, không có gì cả. Trông thấy thì giúp đỡ, cô có biết đám người này khó dây thế nào không? Tôi với cô lại không thân thiết, chẳng may xảy ra chuyện gì, nếu tôi không thừa nhận, cũng không chịu trách nhiệm và mặc kệ cô thì cô phải làm sao? Phong Lăng cười lạnh, anh bạn nhỏ, nếu tôi không nắm chắc phần thắng thì tôi sẽ không quan tâm đến dăm ba chuyện phiền phức này đâu. Những nhân vật nguy hiểm mà tôi từng gặp còn có thủ đoạn tàn nhẫn hơn đám tép siêu này nhiều. Chúng chưa đến mức khiến tôi xảy ra chuyện gì được, tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm. Xuống xe đi. tôi phải về rồi. Nhưng Trần Bắc Huynh lại nhíu mày nhìn cô, đột nhiên bật cười. Anh bạn nhỏ, cô bao nhiêu tuổi? Phong Lăng. Dù Phong Lăng không rõ Trần Bắc Huynh bao nhiêu tuổi, nhưng những sinh viên có thể học ở Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard thì đều đã hơn 20 tuổi, tóm lại là anh ta lớn tuổi. Hơn cô, mặt Phong Lăng không đổi sắc, 25. Trần Bắc Huynh cau mày, không giống lắm. Anh không cần quan tâm có giống hay không, xuống xe. Tôi còn có việc, giờ anh không còn nguy hiểm gì nữa, muốn làm gì thì đi làm đi. Thấy cô mất kiên nhẫn, Trần Bắc Huynh cũng không nói gì thêm, chỉ cười mở cửa xe, bỏ lại một câu. Vốn dĩ tôi đăng ký học võ gì đó cũng chỉ để giết thời gian, chưa chắc đã học thật, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Từ hôm nay trở đi, mỗi một tiết dạy của cô, tôi đều sẽ đến học, tuyệt đối không vắng mặt. Phong Lăng không quan tâm, khi anh ta bước xuống xe đóng cửa lại, cô lái xe đi ngay. Đối với cô mà nói đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, cô đã từng đối mặt với các kiểu đánh đấm, chẳng qua chỉ là tiện tay cứu một sinh viên mà thôi, không có gì đáng nhắc đến cả. Nhưng Trần Bắc Huynh thật sự đã làm đúng như những gì anh ta nói, ba tiết học mỗi tuần, anh ta đều đến đúng giờ. Mấy tháng đầu, anh ta vẫn chăm chỉ đến lớp đúng lịch, về sau đột nhiên có một ngày, bắt đầu từ đó mỗi lần đến anh ta đều mang một bó hoa hồng đến tặng cô, lần nào Phong Lăng cũng từ chối. Nhưng anh ta vẫn dứt khoát bảo người để hoa trên bàn làm việc mà cô thường nghỉ ngơi, sau đó anh ta không nói một câu nào, bắt đầu vào học. Dần dà Phong Lăng cũng đã quen với kiểu cố chấp của Trần Bắc Huynh, quan trọng đây là sự cố chấp âm thầm của anh ta. Trần Bắc Huynh không dây dưa nhiều qua lời nói, cũng không làm gì nhiều, mà chỉ dùng hoa để nói cho tất cả mọi người biết rằng anh ta thích cô và đang theo đuổi cô. Nhưng anh ta lại không nói hay làm những chuyện khiến người ta chán ghét, vì vậy Phong Lăng luôn từ chối đến cùng, từ hoa tặng trên bàn. Đến tặng tới tận cửa, cô đều dứt khoát cho vào thùng rác, nhưng anh ta vẫn tặng đều đặn không thôi. Lâu dần, cô cũng chẳng buồn để tâm đến nữa, dẫu sao hoa để đó có khô hay héo thì cũng không liên quan đến cô, cũng chỉ có cô quét dọn vệ sinh hàng ngày vào dọn dẹp văn phòng là có về không vui, nói trời ơi, lại có hoa mới à. Lọ hoa trong văn phòng mình sắp cắm không nổi nữa rồi, hoa lần trước vẫn còn tươi lắm, xem ra lại phải mua thêm vài bình hoa nữa. Nhiều lắm thì thi thoảng anh ta cũng chỉ mời Phong Lăng đi ăn nhưng cô không để ý, anh ta mời cô đi xem phim, cô cũng không quan tâm. Ngọn nguồn trước sau là vậy, Phong Lăng luôn không mấy để ý, Trần Bắc Huynh cũng không nhiều lời, hơn nữa đó đều là những chuyện bên ngoài giờ học, lúc lên lớp, anh ta học hành rất tập trung, khiến cô không thể trách móc được gì cả. Một câu học viên Trần, cậu có chắc không này không khiến vẻ mặt của Trần Bắc Huynh thay đổi nhiều, anh ta chỉ khẽ cong môi, giơ tay làm một tư thế mời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1009, ngoại truyện 272. Bỗng có tiếng huýt sáo vang lên, mọi người đều chuẩn bị xem trò vui, muốn xem thử bạn học viên Trần này sẽ bị huấn luyện viên A Linh quật ngã xuống đất như thế nào. Phong Lăng cũng chỉ lạnh nhạt nhìn Trần Bắc Huynh một cái, cô lùi lại một bước nhường cho anh ta tiến lên, bắt đầu đi. Trần Bắc Huynh tiến lên trước, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, bày ra một tư thế tiêu chuẩn của một học viên giỏi. Từng động tác của anh ta đều rất chắc chắn và đều là những chiêu thức mà Phong Lăng đã dạy. Trần Bắc Huynh vươn dài cánh tay ra, túm lấy cánh tay của Phong Lăng, lúc cô đang định thăm dò tìm chỗ sơ hở trong động tác của đối phương, đột nhiên có một sức mạnh kéo cô đến trước mặt. Vì Trần Bắc Huynh đột nhiên thực hiện một tư thế không theo động tác tiêu chuẩn, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh ta, cô định đẩy đối phương ra, nhưng cánh tay vốn đang nắm lấy bả vai cô của Trần Bắc Huynh lại vươn ra trước, đột nhiên lấy túm bả vai bên trái của Phong Lăng. Giây phút đó, vẻ mặt Phong Lăng đột nhiên thay đổi, Trần Bắc Huynh bất chợt vác cô lên vai, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta vác Phong Lăng lên vai chừng mười mấy giây, cố ý không để Phong Lăng giãy giụa, xoay tròn tại chỗ mấy vòng, sau đó mới quật ngã cô xuống tấm đệm dưới đất ở sau lưng. Tấm đệm rất êm, ngã xuống cũng không có vấn đề gì nhưng lúc quật ngã Phong Lăng xuống đất, Trần Bắc Huynh đã thấy hối hận ngay. Vì sợ Phong Lăng bị ngã đau, anh ta quay người lại định kéo cô dậy nhưng trong lúc tức giận, Phong Lăng đã đá anh ta ra. Trong lúc hai người đang giằng co, động tác của Phong Lăng không ổn định và Trần Bắc Huynh cũng vậy, bất chợt, cả người anh ta bổ nhào xuống đất, đè mạnh lên người Phong Lăng. Trông thấy nữ huấn luyện viên mặt lạnh lại bị quật ngã tại chỗ, tiếng huýt sáo ở xung quanh càng ầm hơn, cùng với đó là những tiếng kêu kinh ngạc FCK, FCK. Chính Trần Bắc Huynh cũng ngây ra một lúc, đây là tình huống mà anh ta không ngờ đến. Nhưng Phong Lăng lại lạnh lùng nhìn đối phương, đứng dậy. Trần Bắc Huynh nhìn Phong Lăng, trong ánh mắt có sự xúc động và áy náy. Lúc đứng dậy, anh ta định giơ tay kéo cô lên nhưng người đối diện không thèm liếc nhìn tay anh ta lấy một cái, nhanh nhẹn đứng dậy, đồng thời lạnh giọng hỏi, sao anh biết trên bả vai tôi có vết thương? Các chiêu khác còn chưa học được, mà đã học được cách chăm chăm tìm điểm yếu của người khác để tấn công trước rồi sao? Mấy lần trước tôi thấy mỗi lần khi bả vai bên trái của cô bị đụng trúng, 10 lần thì chắc phải đến 8 lần trông cô có vẻ không được thoải mái. Dù tôi không chắc có vết thương cũ hay là gì nhưng với năng lực của một người mới học, muốn quật ngã cô qua vai thành công thì chỉ có thể đánh vào điểm yếu của cô. Dù chiêu này khá hèn hạ nhưng chí ít cũng là một thủ đoạn để đấu cận chiến, đây là câu mà cô đã từng nói khi lên lớp, cô quên rồi sao? Trần Bắc Huynh thản nhiên nhìn cô, Phong Lăng nhất thời cứng họng, không muốn nói gì thêm nữa, chỉ giơ tay tỏ ý anh ta hãy quay về vị trí. Sau khi tiết học kết thúc, vì Phong Lăng đã giành được giải quán quân đấu cận chiến cho nữ phạm vi toàn nước Mỹ, huấn luyện viên trưởng của võ quán và quản lý đã sắp xếp một buổi tiệc chúc mừng. Vốn dĩ Phong Lăng đã đeo mặt nạ đi thi đấu, cũng không nói ra tên thật của mình, mà chỉ báo một biệt danh thôi, bị nhận ra cũng không làm sao nhưng cô không muốn làm dùm beng lên. Nhưng lúc đó, cô cũng đang không có việc gì để làm, ngày nào cũng chỉ lên lớp, nghỉ ngơi rồi lên lớp xong lại nghỉ ngơi, dường như cuộc sống đã mất đi mục tiêu, hàng ngày trôi qua rất tẻ nhạt. Huấn luyện viên trưởng đã nhìn ra tâm trạng của cô, nên hỏi cô có muốn thử đi thi đấu hay không. 2 tháng nay, Phong Lăng luôn chuẩn bị cho giải đấu nên thường xuyên tập luyện một mình. Bây giờ sau khi giành được giải quán quân, cô lại không biết mình nên làm gì. Buổi tiệc được gọi là tiệc chúc mừng này chẳng qua chỉ là cùng ăn một bữa cơm và uống vài ly rượu. Tửu lượng của Phong Lăng vẫn không tốt như trước nhưng dù gì cô cũng đã làm việc ở bên ngoài lâu như vậy, ít nhiều cũng nên uống vài ly. Đợi tất cả mọi người ăn uống xong xuôi, Phong Lăng đã từ chối người bảo muốn đưa cô về, sau đó tự bắt xe về chỗ ở của mình ở Boston. Buổi tối cô chỉ uống vài chén rượu, không hề say. Cùng lắm trên người chỉ có mùi rượu nhàn nhạt và hơi choáng choáng. Cô bước vào khu chung cư của sinh viên nằm giữa Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard, đi vào thang máy, ấn số tầng 15. Đây là nơi cô đã thuê ở 2 năm nay, một căn hộ nhỏ khoảng 50m². Môi trường xung quanh đây khá ổn, hơn nữa vì thường xuyên cho du học sinh thuê, nên giá cả cũng không quá đắt, điều kiện sống xung quanh cũng không quá xa xỉ, cô sống ở đây rất yên ổn. Cô đi ra khỏi thang máy, cầm chìa khóa, mở cửa đi vào, bật đèn. Ném túi sách xuống, đá giày, mọi việc làm liền một mạch, sau đó lại là một đêm ngồi yên lặng, ngây ngốc trên sofa. Bọn họ đều nói đây là cuộc sống của người bình thường. Cuộc sống này khác hoàn toàn với khi cô sống ở trong rừng, không có cảm giác Kaiota Siethic hay cảm giác thành tựu khi tìm kiếm được đồ ăn. Cũng không có huấn luyện thể lực và những bài huấn luyện ác quỷ hàng ngày trong căn cứ si, không có súng bắn tỉa, không có mồ hôi, càng không có những nhiệm vụ bên bờ sinh tử. Dường như cuối cùng cô đã có một cuộc sống giống những người khác. Nhưng lại mất đi chính mình. Đêm dần khuya, Phong Lăng ngồi trên sofa nhưng cũng không thấy buồn ngủ. Cô đứng dậy đi tắm rửa. Sau khi ra ngoài cô vừa lau đầu vừa ngồi trên sofa mở tivi, mở đại một kênh, dừng ở một kênh đang có chương trình giải trí. Cô cũng không xem nội dung gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của những người dưới khán đài không ngừng vang lên. Cô dùng cách này để khiến căn phòng yên lặng trở nên sôi nổi hơn một chút. Sau khi lau tóc, Phong Lăng sờ lên vai. Đây là vị trí cô bị rắn độc cắn khi làm nhiệm vụ ở thung lũng rắn năm xưa. Dù nói là vết thương cũ nhưng nó thật sự đã sớm không còn đau nữa. Chính Phong Lăng cũng không biết tại sao, rõ ràng đã không còn đau nữa, thậm chí một chút cảm giác cũng không có nhưng chỉ cần bị đụng vào, miệng vết thương lại giống như bị cào xé, chợt đau đớn dữ dội. Cả người cô đều không thoải mái, vì vậy, nó đã trở thành phản ứng theo bản năng một cách khó hiểu. Chỗ trên vai để lại một vết dao cứ hình chữ thập màu trắng nho. Nhỏ, nó đã trở thành điểm nhạy cảm của cô, không thể chạm vào, như một tâm bệnh vậy. Lúc này, chiếc điện thoại để trên bàn trà reo lên, Phong Lăng gạt mấy lọn tóc vẫn chưa khô của mình, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại, liếc nhìn dãy số trên màn hình, nghe máy. Phong Lăng, hôm nay tình cờ chị mở kênh thể thao Mỹ trên TV, xem được một giải đấu cận chiến toàn nước Mỹ, quán quân nữ đó có phải là em không? Giọng nói của Văn Nhạc Tình truyền đến, động tác của Phong Lăng khựng lại, cô không giải thích, mà hỏi ngược lại, sao chị chắc đó là tôi? Chị cũng không chắc lắm, chỉ cảm thấy trong nhận thức có hạn của mình. Một cô gái có thân thủ lợi hại và tốc độ nhanh nhẹn dứt khoát như vậy, dường như chị chỉ có thể nghĩ tới em. Với lại, chị thấy chiều cao của người đó tương đương với em, thêm nữa là số báo danh, dù là Linh chứ không phải Lăng, nhưng với sự hiểu biết của chị về em thì chị thấy Linh này nhất định là em. Trong tiếng Trung, Linh và Lăng phát âm giống nhau. Phong Lăng mỉm cười, núi cao còn có núi cao hơn, có lẽ người đó thật sự không phải là tôi đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1010, ngoại truyện 273. Văn Nhạc Tình khẽ cười, em cũng không cần biện bạch gì với chị cả, có phải là em hay không cũng thế, dẫu sao chị cũng sẽ không nói cho ai khác biết. 2 năm nay, chỉ có chị biết số điện thoại của em, cũng chỉ có chị biết năm đó em đã bỏ đi thế nào. Dù em không chịu nói cho chị biết bây giờ em đang ở đâu thì chị cũng không hỏi nhiều, nhưng Phong Lăng à, em thật sự đừng trách chị phiền hà. 2 năm nay Nam Hành tìm em như phát điên lên, anh ấy. Nghe thấy 2 chữ này,

hai chân của người đàn ông duỗi ra bên ngoài, anh đang nhắm nghiền mắt ngủ. Thời điểm ngọn đèn sáng lên, hiển nhiên vì quá sáng nên người đàn ông nhíu mày, tiện tay túm lấy gối ôm màu trắng trên mặt thảm, ấn thẳng lên mặt mình, sau đó cứ như vậy ngủ tiếp. Thấy anh vẫn chưa đi, Phong Lăng lập tức trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người trên ghế sofa, không lên tiếng mà giơ tay lên đặt trên tường. Cô tắt đèn đi, sau 5 giây lại bật lên, lại tắt đi, rồi lại bật lên. Sau mười mấy lần nhấp nháy như vậy, người đàn ông đang nằm ngửa trên ghế sofa rốt cuộc không chịu nổi nữa, bỏ cái gối không có chút tác dụng nào xuống khỏi mặt mình, đảo mắt nhìn về phía cô, em làm gì vậy? Không sợ làm hỏng đèn à? Không phải tôi đã bảo sau 6 rưỡi tôi sẽ trở về, anh phải rời đi trước khi tôi quay lại sao? Anh ở chỗ tôi ngủ cả ngày rồi vẫn chưa đủ à? Lần này sau khi bật đèn lên, tay của Phong Lăng rời khỏi tường, nhưng vẻ mặt lại rõ ràng chẳng hề thân thiện. Lệ Nam Hành ngồi dậy, giơ tay lên gạt gạt mái tóc hơi rối do bị đè lên trong một khoảng thời gian dài khi ngủ. Anh mở to đôi mắt ngái ngủ bảo, buổi sáng lúc vào trong ngủ được một lát thì cách vách có người lắp đặt thiết bị nên không ngủ được. Buổi trưa lại nghiên cứu cái máy làm bánh mì kia của em mất cả một lúc lâu, cuối cùng cũng không ăn được gì, đói bụng ngủ đến bây giờ, chắc tại thể lực không chống đỡ tiếp được nữa, cho nên lần này ngủ rất sâu, không tỉnh lại. Phong Lãng, đúng là một lý do tuyệt vời. Nếu không phải cô biết Lệ Nam Hành này ngoài ngang ngược ra còn không biết xấu hổ nữa, chắc cô đã tin là thật rồi. Thấy Phong Lăng lạnh lùng đứng ở cửa, trông có vẻ không muốn tiến vào, Lệ Nam Hành ngủ không ngon lắm ngồi dựa vào sofa. Một người đàn ông cao gần 1m9 ngồi trên chiếc sofa nhỏ bé ấy, cảm giác tùy tiện duỗi chân một cái cũng có thể nhô ra khỏi mép thẳm. Anh uể oải tựa đầu trên lưng ghế sofa, nói bằng giọng khàn khàn, có người sửa nhà thật mà. Phong Lăng vừa định nói mình ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng nghe gần đây có nhà ai đang sửa chữa, kết quả còn chưa nói ra miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng động cực lớn từ máy khoan điện vang lên từ sát vách. Lời ra đến đầu môi trong nháy mắt lại nghẹn trở về, sau khi kiềm chế vài giây, cô mới bảo có thế nào thì cũng coi như. Anh đã nghỉ ngơi ở đây rồi, giờ anh nên về đi. Lệ Nam Hành đứng dậy, Phong Lăng nhìn chiếc áo khoác thể thao màu đen của mình nằm ở bên cạnh, lại nhìn chiếc áo phông màu xám đậm vì ngủ một giấc mà cổ áo thoạt nhìn hơi nhăn nheo nhưng lại gợi cảm khó hiểu. Xương quai xanh của người đàn ông gần như lộ ra hơn phân nửa. Phong Lăng rất bình tĩnh đời tầm mắt, anh đi rửa mặt, Lệ Nam Hành không nói nhiều, xoay người đi vào phòng tắm. Ban đầu Phong Lăng vốn không lên tiếng, lúc người đàn ông gần đi tới phòng ngủ của cô, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cô chợt ngẩng đầu lên nhìn sang, thấy người đàn ông đã đi vào, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Đến lúc cô chạy đến trước cửa phòng ngủ, người đàn ông đã bước vào phòng tắm, đang định mở vòi nước trên bồn rửa trước cửa, tầm mắt bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, trực tiếp quay đầu sang nhìn. Phong Lăng đang muốn hét lên một tiếng đừng nhìn, nhưng lời đến miệng rồi lại cảm thấy hai chữ này quá kỳ lạ, bước chân không khỏi cứng đờ, quả nhiên thấy bóng lưng người đàn ông cứng lại trong phút chốc. Mặc dù hiện tại cô không còn mặc quần áo đàn ông nữa, mỗi ngày cũng chỉ mặc đồ thể thao, nhưng ít ra vẫn mặc đồ lót bình thường. Đồ lót cô giặt mỗi ngày đều được treo trên một cái giá phơi nhỏ phía trên phòng tắm, hiện tại trên đó có hai bộ đồ lót, một bộ màu trắng, một bộ màu da. Còn có một bộ đồ lót phong cách thể thao màu đen đang mặc ở trên người. Lệ Nam Hành cũng chỉ thoáng sửng sốt, dường như đã sớm quen với những nơi có Phong Lăng thì đều chẳng có gì phải kiêng kỵ, dù sao trước kia trong phòng của cô cũng chưa từng có mấy thứ này. Anh lại đảo mắt, nhìn về phía Phong Lăng đang lúng túng. Nhưng Phong Lăng cũng chỉ lúng túng trong phút chốc. Rồi lại nhìn vòi nước bên tay anh, sau khi rửa mặt thì nhanh chóng đi đi. Lệ Nam Hành không nói gì, rửa tay dưới nước lạnh như băng một hồi, sau đó cúi đầu rửa mặt. Phong Lăng không thèm nhìn anh, xoay người đi ra ngoài. Tốc độ rửa mặt của người đàn ông rất nhanh, anh thuận tay rửa bằng nước mấy lần, đoán chừng là biết hiện tại, cô đã không còn chút kiên nhẫn nào với mình nữa nên cũng chẳng dùng khăn mặt của cô, cứ để mặt còn vương nước như vậy rồi trực tiếp đi ra ngoài. Anh vỗ mấy cái lên mặt. Rồi đi tới bên bàn trà rút mấy tờ giấy ra tùy ý lau vài cái. Người đàn ông vừa lau nước nhỏ giọt quanh cằm vừa bảo, máy làm bánh mì của em có vấn đề, anh chưa ăn oi cả ngày rồi, bây giờ muốn đi cũng chẳng còn hơi sức. Lý do này còn sứt sẹo hơn trước, dù đã sớm đoán được Lệ Nam Hành sẽ không chịu đi dễ dàng như vậy nhưng Phong Lăng cũng đã mất hết kiên nhẫn. Cô đi thẳng tới bên ghế sofa, cầm áo khoác của anh lên rồi ném lên người anh, cho dù có phải bò thì anh cũng phải ra khỏi đây cho tôi. Lệ Nam Hành đón lấy quần áo. Thuận tay để trên khuỷu tay, sau đó nhìn cô tuyệt tình như vậy à. Phong Lăng cười nhạt, tuyệt tình cũng là thứ dính dáng tới chữ tình đó. Anh đừng quá đề cao bản thân, giữa anh và tôi ngay cả hai chữ tuyệt tình này cũng không đáng nhắc tới, chỉ là người không cần thiết, nên giữ khoảng cách thì phải giữ khoảng cách. Anh Lệ, nể tình trước đây anh là lão đại của tôi, cũng chăm sóc tôi chu đáo, hôm nay tôi cho phép anh vào đây ngủ cả một ngày, thế nhưng rất xin lỗi, bây giờ đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi. Lệ Nam Hành nở nụ cười. ném thẳng áo lên ghế sofa, ý cười trong mắt cũng biến mất, cứ như vậy nhìn thẳng về phía cô, trong giọng nói hàm chứa tức giận, sức chịu đựng của em. Em cho rằng 2 năm em mất tích đối với anh được tính là gì? Căn cứ đuổi em đi, em không nói tiếng nào liền đi mất, thậm chí cũng không nghĩ tới chuyện tìm anh. Tìm anh làm gì? Tìm anh để anh vứt bỏ vợ mới cưới của anh, vứt bỏ kỳ trăng mật của anh, trở về căn cứ cứu tôi sao? Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh, Phong Lăng, tôi cho dù là đứa trẻ được sói nuôi lớn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng ít nhất tôi vẫn có lòng tự trọng. Vợ mới cưới, tuần trăng mật, Lệ Nam Hành đột nhiên rất muốn chửi thề một câu, nhưng hình như chỉ có thể chửi chính mình. Trước đây anh từ chối Phong Minh Châu, lại ngại quan hệ giữa hai nhà mà không thể tỏ ra quá căng thẳng, thế nào lại nghĩ tới chuyện cưới di vật của một cô bé. Từ trước tới nay anh không hề có bất cứ khái niệm gì về phụ nữ, khi đó có thế nào anh cũng không ngờ đời này mình sẽ lại thật lòng thích một cô gái. Người đàn ông đặt tay lên trán, gõ mạnh 2 cái, mẹ nó. Phong Lăng lạnh giọng bảo, tôi nhớ Phong Minh Châu cực kỳ ghét tôi, có lẽ cũng bởi cô ta nhìn ra một ít chuyện giữa anh và tôi hồi đó. Dù sao bây giờ anh cũng đã là chồng của cô ta, có một số việc cũng không cần tôi phải nhắc nhở đâu nhỉ, mời anh ra ngoài cho. Lệ Nam Hành cắn răng, anh không cưới Phong Minh Châu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1017, Ngoại truyện 280. Phong Lăng thờ ơ nhìn anh cưới ai cũng được, không liên quan đến tôi. Cô cúi người, nhặt gối ôm rơi dưới đất lên, vẻ mặt ghét bỏ giống như nếu thứ này không được giặt thì không thể tiếp tục để trong nhà cô nữa, rồi xoay người ném thẳng nó vào trong rổ quần áo bẩn. Nhìn động tác rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa của cô, tất cả đều tỏ rõ sự chán ghét, không kiên nhẫn và phản cảm của cô dành cho anh. Lệ Nam Hành chợt nhớ tới trước đây, cái ngày anh không có trong căn cứ, cái ngày mà 700 ngày đêm sau đó của anh, chỉ cần vừa nghĩ tới là cả đêm không thể chợp mắt nổi. Cái ngày cô một mình uống hết cả chai rượu mạnh, hôm sau lại bị ném xuống đất trước mặt mọi người, bị vạch trần tất cả bí mật và bộ mặt thật của mình. Cái ngày tất cả thể diện, tất cả danh dự, tất cả kiên trì của cô đều bị hủy hoại hoàn toàn. Nghĩ tới hết thầy những điều này, mọi cảm giác không cam lòng của anh dường như cũng trở thành đáng đời. Người đàn ông lại ném áo khoác xuống, không liên quan đến em. Đây là không quan tâm cũng không để bụng, nếu em đã khăng khăng muốn dùng cách như vậy để đối xử với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, vậy thì được, anh không cố ép em nữa, cùng đi ăn một bữa cơm nhé. Phong Lãng nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn kẻ bị bệnh tâm. Thần, từ chối, không muốn ăn. Lệ Nam Hành cũng không miễn cưỡng, dứt khoát ngồi trở lại ghế sofa, thế thì gọi một phần thức ăn ngoài, anh ăn rồi mới đi. Trước đó Phong Lăng không tin được là Lệ Nam Hành sẽ không biết xấu hổ đến mức này. Cô hờ hững nhìn người đàn ông trên ghế sofa, anh muốn ở chỗ này của tôi giở trò vô lại đến cùng phải không? Người đàn ông rất thản nhiên vắt chéo 2 chân, lạnh nhạt lên tiếng. Em đánh thắng được anh không? Em đẩy được anh đi không? Toàn bộ quân đội cảnh sát Mỹ đều có quan hệ với căn cứ Si, em cho rằng cho dù bây giờ mình báo cảnh sát thì có thể đuổi anh đi sao? Gọi thức ăn ngoài đi. Giọng nói của người đàn ông mang vẻ thản nhiên và lười biếng, có thể khiến người ta tức chết, cứ như vậy ngồi trên ghế sofa của cô không chịu đi. Phong Lăng hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên xoay người đi vào phòng bếp, ném vài miếng bánh mì còn dư lại cho anh, sau đó nặng nề đặt một chai mứt hoa quả trước mặt Lệ Nam Hành, ăn. Ăn xong thì đi ngay lập tức, Lệ Nam Hành liếc nhìn 2 đồ vật trên bàn trà, nhưng cũng không kén chọn, đưa tay cầm lên, nhìn, buổi trưa bảo anh ăn cái, anh không ăn, để lại đến tối lại bảo anh ăn. Thích ăn thì ăn, không ăn thì cút. Sự nhẫn nại của Phong Lăng đã đến cực hạn, cô nhìn người đàn ông đã không biết xấu hổ hơn so. Với 2 năm trước, tất cả sự bình tĩnh và thờ ơ trong nháy mắt hóa thành một loại cảm xúc giận dữ, rất muốn đá anh từ tầng 15 xuống. Lệ Nam Hành không nhìn cô, thuận tay cầm lấy bình mứt hoa quả kia, sau khi nhìn qua, khóe môi cong lên, sở thích vẫn không thay đổi, Việt Quất. Trong lòng Phong Lăng cũng không có nhiều cảm xúc, nhưng nghe xong một câu như vậy, chợt nhớ tới cái bánh kem Việt Quất trước đây anh dẫn mình đi ăn. Dường như cô đã từng có chút xíu thiên vị với những thứ mang hương vị Việt Quất, về sau không biết tại sao, thế mà lại thành một loại chấp niệm, cố định trong một lựa chọn duy nhất là Việt Quất. Cô không lên tiếng mà chỉ nhìn đồng hồ, trong vòng 10 phút có ăn hết được không? Người đàn ông quét mứt hoa quả Việt Quất lên lát bánh mì, thật ra bánh mì để ở trong tủ lạnh cả ngày, không nướng cũng không làm nóng, cho dù không cứng thì cũng nhất định rất lạnh, ăn vào sẽ không thoải mái. Nhưng người đàn ông vẫn cắn mấy miếng, sau đó nuốt 2 lát bánh mì cùng mứt hoa quả. Rồi lại tiếp tục phết lên, không tới 10 phút mà chỉ trong 3-4 phút đã ăn sạch mấy miếng bánh mì còn dư lại. Sau khi ăn xong, người đàn ông chậm rãi đóng nắp bình mứt hoa quả lại, bỏ qua một bên, lúc này mới nhìn về phía cô. Một bữa ăn rất phong phú, không tệ. Phong Lăng, cô vừa định bảo chẳng lẽ đầu óc người đàn ông này có vấn đề thì anh đã đứng dậy, cầm áo khoác lên, thả thản nhiên bỏ lại một câu, làm phiền em rồi. Sau đó đi thẳng, cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào, mọi thứ xung quanh trở lại yên tĩnh, cuối cùng cũng chỉ còn một mình cô. Phong Lăng yên lặng nhìn bình mứt hoa quả trên bàn trà, không hề động đậy. Phong Lăng bị ốm rồi, biết huấn luyện viên A Linh làm việc chưa từng xin nghỉ ốm kể từ khi tới võ quán mà nay xin nghỉ 2 ngày, tất cả học viên đều cảm thấy ngạc nhiên, họ nghi ngờ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Mà nguyên nhân thật sự là đêm hôm đó, sau khi Lệ Nam hành đi, Phong Lăng luôn có cảm giác trong gian nhà này đều là mùi của đàn ông kia, phòng bếp, phòng tắm, trên ghế sofa, trong phòng khách, đi tới đâu dường như cũng có thể cảm nhận được dấu vết từng tồn tại của anh, mặc dù thật ra anh chẳng để lại thứ gì cả. Vì vậy, trong buổi tối lạnh lẽo ấy, cô đã mở cửa sổ của tất cả các phòng để làm bay hết mùi hương chỉ có trên người người đàn ông đó và hương thuốc lá nhàn nhạt ra ngoài. Kết quả bởi vì mở cửa sổ quá lâu, bên ngoài quá lạnh, sau đó sắt rìa cửa sổ có chỗ bị đóng băng, không thể đóng chặt vào, ban đêm lúc ngủ bị gió lùa. Giường của Phong Lăng lại đối diện với bên cửa sổ ấy, vô cùng bất hạnh, cô bị gió lạnh lùa vào trong đêm làm cho cảm cúm. Sáng hôm sau, cô không thể dậy nổi nữa, trời đất quay cuồng, gắng gượng lấy di động ra gọi cho huấn luyện viên trưởng và ông chủ xin nghỉ, sau đó mơ mơ màng màng ngủ cả ngày, mãi đến sáng ngày hôm sau nữa mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Phong Lăng cũng không muốn ăn ôi, tự đun nước, quấn kín chăn vào người cầm một cốc. Nước nóng ngồi trên ghế sofa, cứ như vậy uống từng hớp nhỏ, miễn cưỡng trải qua ngày nghỉ phép thứ hai. Lúc đầu cô chỉ xin nghỉ một ngày, nhưng ngày thứ hai cũng vẫn ốm không thể tới được. Giấy lau nước mũi trong sọt rác cũng đã đầy, Phong Lăng ho khan khùng khục, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhiễm lạnh cảm cúm mà ốm nghiêm trọng như vậy bao giờ. Cứ nửa mê nửa tỉnh, chịu đựng như vậy qua một ngày trên ghế sofa, đêm đó, Phong Lăng đang muốn vào phòng tắm tắm nước nóng để xua tan mệt mỏi trên người, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Hiện tại, cô rất chú ý tới những người đột nhiên gõ cửa nhà mình, nghe tiếng đập cửa cô liền cau mày, theo bản năng không muốn ra mở cửa, chỉ muốn ở trong phòng giả chết. Sau khi ô ó cửa trong chốc lát, người bên ngoài không nghe thấy tiếng động bên trong bèn yên tĩnh lại, lúc Phong Lăng đang chuẩn bị quay về phòng ngủ, di động đặt trên giường lại thình lình vang lên. Cô vừa sụt sịt vừa đi qua, liếc nhìn một cái, là Trần Bắc Huynh gọi tới. Phong Lăng nghi ngờ nhận điện thoại, alo, sao không mở cửa, không phải bị bệnh ở nhà nghỉ ngơi sao? Người gõ cửa là học viên Trần. Phong Lăng hơi khựng lại, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, lúc mở cửa quả nhiên trông thấy Trần Bắc Huynh đứng ở bên ngoài, trong tay cầm chiếc di động đang nói chuyện với cô. Trong giây phút cửa mở ra, thấy cái mũi bị giấy trà sát đến đỏ bừng của Phong Lăng, Trần Bắc Huynh nhướng mày, bị bệnh thật à, tôi. Còn tưởng rằng cô đang trốn tôi chứ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1018, Ngoại truyện 281. Giọng nói của Phong Lăng lúc nói chuyện mang theo âm mũi của người đang bị cảm, anh quá coi trọng bản thân mình rồi đấy, tôi có nhất thiết phải bỏ cả làm chỉ vì muốn trốn anh thôi không? Tôi là người chưa bao giờ xin nghỉ bệnh, mà giờ phải làm thế luôn. Cũng chính vì thế nên tôi mới cố ý hỏi huấn luyện viên địa chỉ chỗ ở của cô để đến thăm đây. Trần Bắc Huynh không cảm thấy tổn thương vì câu trả lời này của cô, anh ta chỉ nở nụ cười, lại nhấc hộp canh gừng mua ở bên ngoài lên, bị cảm thì uống chút canh gừng đi, lúc trước khi tôi còn ở trong nước, mỗi lần bị cảm nặng, dì giúp việc trong nhà ngày nào cũng bắt tôi uống cái này, tuy không ngon lành gì nhưng đúng là có tác dụng rất tốt đối với bệnh cảm cúm đấy. Phong Lăng liếc nhìn rồi đưa tay nhận lấy, được rồi, cảm ơn, canh gừng này tôi nhận, anh về đi. Trần Bắc Huynh cũng chẳng dám vọng tưởng gì chuyện có thể vào chỗ ở của cô. Nhưng nghe thấy câu nói có ý tứ đuổi khách nồng nặc này thì cũng nhíu mày lại, sao thế? Tôi có thể ăn thịt được cô chắc, vốn cũng chẳng đánh lại cô, phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, cho dù cô có bị cảm, tôi cũng không đánh lại được cô sợ cái gì? Không phải tôi sợ, tôi là huấn luyện viên, còn anh là học viên, phép tắc giữa thầy trò vẫn phải giữ chứ. Phong Lăng ra vẻ rất bình tĩnh mà nói, còn chuyện gì khác nữa không? Không có gì thì tôi đóng cửa đây. Trần Bắc Huynh lại nhìn cô một lát, 2 ngày nay cô đã ăn gì chưa? Ăn rồi, Phong Lăng nói dối, bây giờ sắc mặt của Phong Lăng rất tệ, vốn đã ngã bệnh nên cũng không đoán được cô rốt cuộc có ăn gì không nhưng nhìn thái độ chẳng mảy may muốn cho anh ta đi vào nhà này của Phong Lăng, Trần Bắc Huynh vẫn gật đầu bảo, vậy được rồi, hơn 1 năm nay, đây cũng xem như là lần đầu tiên cô nhận đồ của tôi, dù cho chỉ là một bát canh gừng mua từ tiệm ăn, nhưng dù sao cũng coi như là đã nhận rồi. Tôi sẽ không ngừng cố gắng, một ngày nào đó có lẽ cô sẽ thích tôi. Phong Lăng, anh nghĩ nhiều rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tôi đi đây. Trần Bắc Huynh cười một cái thật tươi lộ ra chiếc răng khỉnh trắng tỉnh rồi vẫy vẫy tay, xoay người đi đến thang máy. Khi anh ta vào trong thang máy rồi, Phong Lăng đang định đóng cửa thì nghe thấy tiếng mở cửa từ căn phòng sát vách nghe nói đang trang hoàng lại từ 2 ngày trước. Cô cũng không định quan tâm nhà sát bên ra sao nhưng bỗng thấy được gì đó, bước chân đột nhiên khựng lại, cô nhanh chóng lia mắt qua nhìn. cô chỉ thấy một người không thể nào lại xuất hiện ở đây được, là Lệ Nam Hành, anh đang đứng cạnh cửa phòng sát bên, một tay đẩy cửa, một tay lại cầm áo khoác hình như đang chuẩn bị đi ra ngoài nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào bát canh gừng cô đang ôm ở trong lòng, bị cảm à. Phong Lang nhìn anh bằng ánh mắt khó có thể tin nổi rồi lại nhìn cánh cửa phòng sát vách, nhớ hôm đó anh có nói phòng bên cạnh đang sửa chữa, thế là nhà bên lại vang lên tiếng khoan điện xuyên tường thật. Phong Lang, trước giờ cô vẫn không thấy được dáng vẻ hàng xóm kế bên của mình ra sao, chỉ biết hình như đấy là một bác gái rất lớn tuổi, chắc không phải chỉ mới vẻn vẹn vài ngày mà căn phòng này đã đổi chủ rồi chứ. Hay là Lệ Nam Hành đã thuê lại căn phòng này rồi? Nếu không thì sao anh có thể xuất hiện ở phòng sát bên được, hơn nữa anh cũng đã ở chỗ này suốt 2 ngày nay rồi. Chỉ cách một bức tường với phòng ngủ của cô, vốn dĩ chẳng thấy rời đi. Nhân viên thiết kế hôm đó là do anh thuê đến. Lệ Nam Hành đi tới, bấy giờ Phong Lang mới ý thức lại, nhìn thẳng anh rồi hỏi anh ở đây làm gì? Em nói xem anh làm gì? Tìm được người 2 năm không thấy bóng dáng, đâu thể lại để em muốn mất tích là mất tích ngay được. Lệ Nam Hành vươn tay cầm lấy bát canh gừng trong tay cô qua, hồi đấy, ở trong căn cứ dạy em kỹ năng phản trinh sát, trong 2 năm này đều dùng hết để đối phó với anh nhỉ? Em dùng chiêu của anh để đối phó với chính anh, bản lĩnh cũng khá đấy. Ngoại trừ việc xuất hiện ở cự ly gần nhất để canh. Em ra thì anh còn có thể làm gì được nữa? Phong Lang không biết có phải do mình đang bị cảm mà phản ứng có chút chậm chạp hay không. Đợi lúc cô hoàn hồn lại từ trong lời nói của anh thì người đàn ông kia đã cầm bát canh gừng vào phòng bếp trong nhà cô rồi. Cô vội vã đi vào, chỉ thấy Lệ Nam Hành đang bật bếp lửa lên. Canh gừng này nguội rồi, phải hâm nóng lại mới uống được. Mà sao tự dưng lại bị cảm thế? 2 ngày này... Anh đâu thấy em ra khỏi nhà, còn tưởng em đang nghỉ phép chứ. Nếu sớm biết em bị bệnh thì anh đã không để thằng nhóc thối kia mang canh gừng cho em rồi. Nghe trong lời nói của người đàn ông có mang theo sự khó chịu rất rõ ràng, Phong Lang mới chợt phát hiện dường như Lệ Nam Hành đã thay đổi rồi, nhưng không nói ra được thay đổi ở đâu. Chỉ là thái độ độc đoán của anh vẫn còn nhưng đã có chừng mực hơn, sẽ không ép cô làm gì khi cô đã buông bỏ mọi suy nghĩ với anh, thậm chí còn giữ khoảng cách nhất định với thân phận đã kết hôn của anh. Hoặc phải nói là anh đang sợ gì đó, vì thế những hành động đối đãi với cô đã không còn thẳng thắn, trực tiếp như trước nữa, mà là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ lại cho cô điên lên, lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mình. Không nói ra được đây là cảm giác như thế nào, nói chung, khi nhìn người đàn ông đang hâm nóng canh gừng lại giúp cô kia, Phong Lang bỗng đưa tay lên sờ sờ trán của mình, không muốn nói chuyện. Giờ anh cũng đã ở ngay sát vách rồi, bây giờ cô đuổi anh đi cũng chỉ làm trò cười thôi, cùng lắm là cách nhau mấy mét, thực chất là người ta vẫn luôn ở bên cạnh. Đồ thần kinh, cô rất muốn mắng một câu như thế, nhưng bây giờ cho dù là thể lực hay tinh lực, cô đều không đủ để đấu đá với người đàn ông này, thôi cứ dứt khoát không lên tiếng vậy. Phong Lang để mặc mọi thứ như thế mà ngồi xuống sofa, bọc chăn quanh người rồi lại ho khù khụ vài tiếng. Không đến mấy phút sau, người đàn ông đã cầm bát canh gừng đã hâm nóng đi ra đặt lên trên bàn trước mặt cô, uống đi. Phong Lang lại ho một tiếng, cô dương mắt lên nhìn anh, nhà bên cạnh là anh mua hay thuê đấy? Có gì khác nhau, cũng đúng. Nếu như anh muốn ở lại mãi thì cho dù là thuê hay mua, anh đều có cách để ở lại. Dù sao anh cũng là cậu chủ nhà họ Lệ, quyền thế tiền tài không thành vấn đề, đâu có như đám dân thường như run rế. Cô nâng bát canh lên để bên miệng, người đàn ông nhắc nhở một câu, cẩn thận bỏng. Động tác nâng bát của Phong Lang hơi khựng lại, rồi cúi đầu thổi vài hơi ở bên miệng bát. Thằng nhóc vừa nãy đưa canh gừng cho em ấy, nó có quan hệ gì với em? Lệ Nam Hành đứng đối diện cô, nhìn cô vừa quấn chăn vừa cầm bát thổi thì trầm giọng lại hỏi. Phong Lang vừa thổi vừa hững hờ dùng giọng nói đầy âm mũi của mình trả lời anh, là học viên của tôi. Cô vốn dĩ không cần phải giải thích quá nhiều về các mối quan hệ của bản thân mình, nếu Lệ Nam Hành đã tìm ra cô được, thì chắc chắn những nơi cô từng đi làm, những người cô từng tiếp xúc qua trong 2 năm này đều bị anh tra ra được hết cả. Về thân phận cùng việc làm hiện tại của cô, chắc hẳn anh cũng biết rất rõ. Học viên Nam cố tình đến tận nhà đưa canh gừng cho em. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp đến mức phát lạnh. Phong Lang uống một hớp canh gừng. Nhíu mày lại, đúng là rất khó uống. Khó uống chết đi được, vừa nóng vừa cay, nhưng không thể phủ nhận được đúng là hình như nó đã khiến cho cơ thể lạnh buốt cả 2 ngày nay của cô bỗng ấm áp lại ít nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1019, Ngoại truyện 282. Dù là ai, chỉ cần là người quan tâm tới tôi thì không cần phải bị ai đó có thái độ thù địch như vậy. Giọng điệu của Phong Lang rất thẳng thắn. Sau khi uống thêm một hớp nữa, cô mới nói tiếp, anh Lệ, tuy tôi biết lời nói của mình không có tác dụng gì nhưng tôi vẫn khuyên anh nên nhìn cho rõ thân phận của bản thân đi, đừng ở nhà bên cạnh tôi nữa, Los Angeles mới là nơi anh nên đến, chỗ này là Boston. Nơi nào anh nên đến, còn cần em phải nhắc, người đàn ông làm vẻ mặt trong lòng anh tự biết, cũng không hỏi thêm gì về bạn học Trần đưa canh gừng đến nữa, nhưng vẫn dễ nhận thấy anh vẫn không vui tí nào. Anh chỉ nhìn đồng hồ một lát rồi đi đến cầm lấy chìa khóa nhà cô đặt ở trên giá để giày trước cửa. Anh lấy chìa khóa nhà tôi làm gì? Phong Lăng thấy động tác của người đàn ông kia thì hỏi. Đã bệnh đến thế mà còn không biết ra ngoài mua thuốc. Anh đi mua thuốc cho em. Vậy anh cầm chìa khóa của tôi để. Lỡ như anh mua thuốc về rồi thì thấy em khóa cửa bên trong, sống chết không chịu cho anh vào thì làm sao? Người đàn ông nói với vẻ rất hiển nhiên. Phong Lăng lạnh mặt nhìn Lễ Nam Hành, biết tôi không muốn gặp mà anh vẫn muốn dây dưa đến cùng à? Sao tôi lại không biết ngoài vô liêm sỉ ra, anh Lễ đây còn bám dính như kẹo mạch nha không dứt nổi thế này nhỉ? Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận là em muốn dứt tôi ra. Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô một cái, ngay lúc Phong Lăng đang làm mặt lạnh, nhìn anh sắp nổi giận thì anh mở cửa đi thẳng ra ngoài, rồi thuận tay đóng cửa lại. Cánh cửa kia khép lại một cách rất tự nhiên, tất nhiên bởi vì trong tay anh có chìa khóa. Lúc cửa đóng lại, Phong Lăng bỗng cảm thấy rất mờ mịt. Rốt cuộc là sao đây? Trong tình yêu, chẳng lẽ người phản bội trước không phải là người sai sao? Vậy tại sao Lễ Nam Hành lại làm vẻ mặt như thể cô đã đá anh đi vậy chứ? Phong Lăng lườm một cái về phía cửa, rồi nâng bát canh trong tay lên uống một hơi hết sạch. Kết quả bị cảm giác vừa nóng vừa cay này làm cho cơ thể của cô cứng đờ lại trong chốc lát, cô cố nhịn không nhổ ra, miễn cưỡng nuốt xuống. Nửa tiếng sau, người đàn ông kia thản nhiên cầm chìa khóa, mở cửa đi vào cứ như đang vào nhà mình. Trong số các nhà trọ xung quanh Đại học Bách Khoa, có rất nhiều căn đã lâu đời, có một số nhà không có thẻ phòng điện tử cùng với khóa vân tay, vẫn phải dùng chìa khóa. Nghe thấy tiếng vang của chìa khóa trong tay người đàn ông kia, Phong Lăng đã uống hết sạch bát canh gừng, liếc mắt nhìn anh một cái, lập tức đứng dậy muốn đi đến lấy chìa khóa cùng hai hộp thuốc ở trong tay anh. Được rồi, lát nữa tôi tự biết uống thuốc trước khi ngủ, anh đi đi. Lễ Nam Hành chỉ hơi giơ tay lên cao là tay cô đã chụp hụt, không thể bắt lấy chìa khóa và thuốc, còn lảo đảo đến mức suýt nữa đã bổ nhào vào anh. Phong Lăng vội vàng lùi về sau một bước rồi lại dương mắt nhìn thứ ở trong tay anh, cô bặm môi, trong mắt ánh lên vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng cũng chẳng muốn tranh giành với anh. Với loại đàn ông này, càng đấu với anh thì anh càng được đà thôi. Cô dứt khoát xoay người về ghế ngồi, không thèm nhìn đối phương nữa. Nhớ tới nguyên nhân bản thân bị cảm cũng là bởi vì trong phòng có mùi hương của người đàn ông này khiến cho cô không thể ngon giấc. Nếu sớm biết anh ở nhà bên cạnh thì cô đã chuẩn bị đầy đủ để tùy cơ ứng biến rồi, cô còn chịu lạnh ở trong phòng cả một tối, còn bệnh thành thế này. Lễ Nam Hành vứt chìa khóa lên lại trên giá để giày cạnh cửa, cầm thuốc để lên trên bàn trà. Lại đi rót cho cô một cốc nước, em mới uống canh gừng xong thì hơn nửa tiếng sau hằng uống thuốc. Thuốc cảm với thuốc kháng sinh uống cách nhau, uống thuốc cảm xong phải đợi một lúc mới uống tiếp kháng sinh được. Nếu như trước khi ngủ em quên uống thì anh sẽ gọi điện nhắc em. Anh biết số điện thoại hiện tại của tôi. Phong Lăng hỏi theo bản năng, kỳ lạ lắm à, người đàn ông nhìn cô. Phong Lăng quay đầu đi chỗ khác, không kỳ lạ, anh là Lễ Nam Hành, tất nhiên không kỳ lạ. Thấy Phong Lăng không muốn nói chuyện, Lễ Nam Hành cũng không nhiều lời. Chỉ đi quanh phòng cô một vòng rồi nói. Hai ngày nay em không ra khỏi nhà, sao lại bị cảm? Nói ra nguyên nhân thì thấy bản thân thật ngu ngốc, cũng rất xấu hổ, thế nên Phong Lăng lựa chọn im lặng. Lễ Nam Hành đã đi vào phòng ngủ của Phong Lăng, cũng kiểm tra cửa sổ bên trong một lượt. Bây giờ cửa sổ đã đóng rất chặt, chẳng hở ra khe nào nhưng trong không khí đều là hơi nóng hầm hập. Anh chỉnh máy điều hòa tới nhiệt độ phù hợp, lúc này mới quay đầu nhìn sang phòng tắm đang mở đèn. Vào trong phòng tắm, có lẽ trong ý thức chủ quan không nghĩ gì cả nhưng anh vẫn theo bản năng liếc sang giá phơi áo. Hai bộ đồ lót đáng yêu lúc trước treo ở đó nay đã bị lấy xuống rồi. Trống không, Lễ Nam Hành bỗng nhiên rất muốn cười bản thân, vậy mà anh lại thấy có chút tiếc nuối. Kiểm tra một lượt thấy trong phòng cô không có nơi nào hở gió khiến cô bị lạnh, Lễ Nam Hành cũng không ở lại lâu, trước khi rời đi chỉ dặn dò vài câu để cô nhớ uống thuốc đầy đủ. Mãi đến khi trở về căn nhà bên cạnh, người đàn ông mới thuận tay lấy ra một chiếc chìa khóa vừa mới làm lại theo mẫu ở dưới lầu ra, đặt lên kệ trang trí. Lại quay đầu liếc thứ đặt ở trên kệ kia, bỗng lắc lắc đầu cười khổ. Năng lực phản trinh sát của Phong Lăng quả thật không tệ nhưng cô vẫn thiếu thưởng thức trong cuộc sống, không biết vật như chìa khóa này lúc nào cũng có thể đi đúc thêm một cái khác y đúc. Cũng may từ trước đến giờ cô giấu khá kỹ, nếu không, đàn ông có ý đồ xấu với cô ngày càng nhiều lên, e là cô sẽ khó lòng phòng bị được, ngay cả tại sao trong nhà bị người ta vét sạch. Chắc cô cũng không biết nữa. Chung quy lại cô vẫn là Phong Lăng ở trong căn cứ có rất nhiều chuyện nửa hiểu nửa không nhưng tính tình cứ lạnh nhạt như năm đó mà thôi. Một người cho dù có ra sao đi nữa, thì bản chất vẫn sẽ không đổi. Đêm khuya, Phong Lăng đã ngủ ở nhà 2 ngày, sau khi uống canh gừng xong thì cả người nóng lên, lại uống thêm thuốc, cũng còn nhớ phải uống thêm một liều kháng sinh trước khi ngủ. Giờ cô đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Cô nhìn dãy số trên màn hình là số vùng Los Angeles. Không cần nghĩ cũng biết là người đang ở nhà bên gọi đến, Cô không nghe, dứt khoát ấn từ chối rồi đi uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong thì tắt đèn, nằm lên giường, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ thì thấy nhà bên cạnh vẫn đang sáng đèn. Người đàn ông này cứ thích ở sát nhà cô như vậy à? Năm đó Lệ Nam Hành cũng dùng chiêu này ép cô ở phòng sát bên, khiến cho cuộc sống của hai người cứ như chung một nhịp thở chẳng thể tách rời ra vậy. Bây giờ lại giở trò cũ, một người đàn ông đã kết hôn, là vì lòng tham không đáy mới nghĩ rằng có thể giở lại chiêu cũ này để một lần nữa lừa cô vào chồng sao. Phong Lăng Thu ánh mắt lạnh như băng của mình, lại dứt khoát nhắm chặt hai mắt, trong đầu quét sạch hình bóng người đàn ông không nên tồn tại ra khỏi thế giới của cô. Lệ Nam Hành ở bên cạnh thấy bên cô đã tắt đèn, lại nhìn màn hình điện thoại bị từ chối một cách vô tình, anh bỏ điện thoại xuống, mở cửa đi ra ngoài ban công. Nơi cô ở rất yên tĩnh, đêm khuya 11 giờ, lặng thinh không một tiếng động. Lệ Nam Hành châm điếu thuốc, giữa ngón tay có đốm lửa lờ mờ chợt tắt, anh thoải mái dựa vào ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm rồi phả ra vài làn khói. Anh lại nghiêng mặt sang bên cạnh, nhìn cửa sổ đã đóng chặt cùng với gian phòng đã tắt đèn tối đen như mực của căn nhà kế bên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.